Cửu vực kiếm đế, chương 1343, Nhật Viêm công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 500 triệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền vì một gốc bích vân quả, đáng giá không? Nhìn xem giá cả kéo lên, ở đây không ít võ giả đều là thấy choáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 500 triệu đại la đan, đều có thể mua 6-7 gốc bích vân quả. Hiện tại đây chính là vì đánh nhau vì thể diện, đại lượng tài phú, đều trực tiếp ném ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Nghe được 500 triệu một khối, Nhật Viêm công tử vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhật Viêm công tử tức giận quát, trong hai mắt đã là tràn đầy sát ý, hắn đã nhìn ra được Sở Phong Miên ở đâu là muốn có được cái này bích vân quả, căn bản chính là đang một mực đánh hắn mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng ta Nhật Viêm điện là địch, tiểu tử ngươi nhưng phải thật tốt nghĩ rõ ràng, cho ngươi một cái cơ hội, đem cái kia bích vân quả, ngoan ngoãn đưa lại đây, không phải lời nói. Không phải lại có thể thế nào, chỉ là Nhật Viêm điện còn không bị ta để ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên hoàn toàn không quan tâm Nhật Viêm công tử uy hiếp, cười lạnh nói. Không bỏ ra nổi tài phú đến, liền lăn, không cần tại cái này tới uy hiếp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đáp lại, vô cùng cường ngạnh, thậm chí là trực tiếp đem Nhật Viêm điện, đều không bị để ở trong mắt, loại lời này, đều nói ra. Tiểu tử này, dự định hay là cùng Nhật Viêm điện là địch sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Sở Phong Miên lời nói, ở đây chúng nhân tất cả giật mình, lời này vừa nói ra tuyệt đối là không còn có cùng Nhật Viêm điện hòa giải khả năng. Nhật Viêm điện, dù sao thế nhưng là lệ thuộc vào ngũ hành thiên, chính là bốn thế lực lớn một trong, võ giả tầm thường, đụng phải Nhật Viêm điện người, ba may cũng không kịp đâu, lại có mấy người, dám cùng Nhật Viêm điện là địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, rất tốt, Nhật Viêm công tử sắc mặt nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều biến vô cùng đặc sắc, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, hồi lâu về sau, lâm vào bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử cái này bích vân quả, hôm nay bản công tử liền đưa cho ngươi, không gì hơn cái này chí bảo, ngươi nhưng phải thật tốt bảo đảm quản, không phải ngày nào đó bị người giết người cướp của nhưng được không bù mất. Nhật Viêm công tử nói xong, chính là ngồi xuống, không còn đi tranh giành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là tại hắn lời nói bên trong, chúng nhân đều có thể nghe được Nhật Viêm công tử sát ý, không ít người nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì một gốc bích vân quả, đi đắc tội Nhật Viêm điện, tuyệt đối không đáng. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, chuyện này cũng không có gì có đáng giá hay không, hắn liền là muốn lấy được cái này một gốc bích vân quả thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa còn có trước đó cái kia muốn ép mua Sở Phong Miên từ mạch lạc lão giả, liền là xuất thân từ Nhật Viêm điện, Sở Phong Miên thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Sở Phong Miên vẫn là lười đi tìm Nhật Viêm điện phiền toái, nhưng là bây giờ cái này Nhật Viêm công tử, nếu là mình đưa tới cửa đến, đây cũng là trách không được Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bích vân quả trên khán đài, bị một nữ tử cầm xuống dưới, cái tiếp theo vật đấu giá cầm tới, đấu giá hội, vẫn tại tiếp tục. Sư huynh, Nhật Viêm công tử thế nhưng là một cái tiểu nhân, người này tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, với lại Nhật Viêm điện, mặc dù không mạnh thế nhưng là bằng vào luyện dược chi thuật, Nhật Viêm điện cùng không ít cường giả, quan hệ cũng không tệ, đặc biệt là rất nhiều cường giả, vì nịnh bợ Nhật Viêm công tử, có lẽ sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Khang ở một bên, lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù cổ đế sẽ không xuất thủ thế nhưng là lấy Nhật Viêm công tử thân phận, nguyện ý vì hắn hiệu lực lục kiếp chân đế cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục kiếp chân đế, tới bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Sở Phong Miên hoàn toàn không quan tâm mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với hắn mà nói, lục kiếp chân đế, xác thực tính không được cái gì, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ cần là không đụng tới đại la thiên tài bảng gần phía trước thiên tài, đều đủ để tùy ý oanh sát. Mà còn chờ đến Sở Phong Miên đạt được bích vân quả, hắn băng hòa thần thể tiến thêm một bước thời điểm, Sở Phong Miên có tự tin có thể đi khiêu chiến đại la thiên tài bảng trước 100. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Nhật Viêm công tử từ đó về sau ai ra, đụng phải Sở Phong Miên liền đi vòng qua, Sở Phong Miên còn có thể tha cho hắn một mạng, nếu là cái này Nhật Viêm công tử dám đến tìm phiền toái, Sở Phong Miên không ngại đem hắn trực tiếp bóp chết. Lục kiếp chân đế tới một cái giết một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế, La Khang miệng đều là nảy nở, hồi lâu nói không ra lời. Sở Phong Miên tự tin, để La Khang minh bạch có lẽ Sở Phong Miên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại, hắn đều có chút đánh giá thấp Sở Phong Miên. Người trong cuộc không thèm để ý, La Khang tự nhiên vậy một mặt thản nhiên, bọn họ Thánh Long Tông cũng không phải mặc người nắm, liền xem như Nhật Viêm Điện đến báo thù, hắn cũng không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng nhập y, nét, để đọc truyện, ngay tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc bên ngoài rạp truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mở miệng cửa bao xương, mới bị từ từ mở ra, một nữ tử ôm một cái hộp ngọc đi đến, tại cái này bên trong hộp ngọc thịnh phóng, chính là mới vừa rồi Sở Phong Miên vỗ xuống Bích Vân Quả. Lấy ra a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Bích Vân Quả chính là tay vồ một cái, hộp ngọc này chính là liền từ nữ tử trong tay, bay ra ngoài. Một màn này, để nữ tử kia sắc mặt đều là vì chi biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt nữ tử này thế nhưng là một tên chuẩn đế, bàn về cảnh giới thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên cao hơn nhất trọng. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên vẫy tay một cái cũng đủ để là đem hộp ngọc từ trong tay nàng cướp đi, ngay cả để nàng phản ứng cơ hội đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này muốn là vừa vặn Sở Phong Miên muốn giết người, nữ tử này, đã là trở thành một cái thi thể. Đối nữ tử ý nghĩ, Sở Phong Miên mặc kệ hội, hắn cầm lấy hộp ngọc ngón tay búng một cái, hộp ngọc trực tiếp mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mùi thuốc nồng nặc lập tức đập vào mặt cổ thánh thuốc mùi thuốc so với thánh dược còn muốn khoa trương. Toàn bộ trong rạp đều là tràn đầy mùi thuốc nồng nặc. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn thoáng qua cái này trong hộp ngọc Bích Vân Quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng vừa mới trong đấu giá hội chàng Bích Vân Quả thật là cùng một gốc không sai. Lấy linh thạch giao dịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một viên không giới chính là bay ra ngoài, rơi vào đến nữ tử kia trong lòng bàn tay. Trước đó Sở Phong Miên đã là cùng Thạch Phong Thương Hội ước định cẩn thận lấy linh thạch giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 triệu thánh phẩm linh thạch chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở bên trong, nữ tử xác nhận một cái chính là trực tiếp rời khỏi. Sư huynh, ngươi cũng không sợ hù đến người ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem nữ tử kia sau khi đi, mang theo mấy điểm sợ hãi ánh mắt, La Khang ở một bên mở miệng cười nói. Vừa mới nữ tử kia tiến đến một khắc chính là liền muốn thăm dò một cái, Sở Phong Miên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên lại bị Sở Phong Miên một chiêu dễ như trở bàn tay miếu sát trực tiếp là từ trong tay nàng, đem hộp ngọc cầm đi. Dám đến sò xét ta, đây đã là nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải vừa mới cảm giác được nữ tử kia thăm dò, không có địch ý lời nói, nhưng cũng không phải là hù dọa một cách đơn giản như vậy. Sở Phong Miên ánh mắt lại lần nữa rơi vào trong hộp ngọc kia Bích Vân Quả bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ánh mắt của hắn cẩn thận quan sát phía dưới, loáng thoáng, đủ để là trông thấy cái này Bích Vân Quả bên trên tựa hồ là có một đạo tinh tế kim tuyến. Cái này kim tuyến mắt thường đều không cách nào thấy rõ, chỉ sợ là đế tôn, đều cần cẩn thận quan sát hồi lâu, mới đủ lấy nhìn ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy cái này kim tuyến một khắc Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.